Huyết mâu dị thế tử thần toàn hệ. Chương 14, bảo vật trong bảo vật. Góc truyện audio.com. Lần này nàng không đi tìm La Thanh lão giả nữa hay đi ra ngoài vô địa không mà quyết định đi vào này kia một kho vũ khí mà ở đây tiền chủ nhân của này vô địa không để lại. Kỳ thật nàng cũng không phải tìm cho mình vũ khí mà nghĩ đến Kháp La Y Khung là một cái ma pháp sư mà nhưng không có quyền trượng nên ma pháp lực phát ra sẽ không được mạnh mẽ thì sẽ có điểm thiệt thôi. Mà nàng lại phiền phức đi ra ngoài chỗ đông đúc náo nhiệt người vì thế nên vẫn là lấy của mình đồ có vẻ hảo. Tuy đã xem qua rồi nhưng lúc bước vào phòng vũ khí lựa chọn Kháp La Y Đông vẫn là không tự chủ được mà có một tia hơi kinh ngạc. Quả thật là nếu ai ở đây đều có điểm choáng váng a, trong đây cứ nhiên toàn là linh khí. Còn có mấy cái thánh khí. Nàng chọn tới lui nửa ngày thì hơi dừng khi thấy một cái hắc sắc quyền trượng. Này quyền trượng không quá lớn cũng không quá nhỏ, cầm đủ vừa tay, mà khi chạm vào quyền trượng, nó liền gợi lên cho nàng một cỗ không biết như thế nào rất quen thuộc. Hơi nhíu mày nhìn trong tay nho nhỏ quyền trượng, lúc nàng hơi thất thần suy nghĩ gì đó thì quyền trượng trong tay hơi lóe một điểm sáng. Bất quá này nhưng không bị Kháp La Y Đông nhìn thấy. Khôi phục lại bình thường bộ dáng, Y Đông hơi lắc đầu một xíu. Này quả thật là lần thứ hai nàng bước vào này vũ khí phòng chứa nhưng mới thấy này quyền trượng duy nhất một lần này. Khẽ cầm trong tay quyền trượng đánh giá một phen. Này quyền trượng làm bằng một loại hắc sắc ngọc thạch, cả thân bóng loáng, thân trượng dài khoảng chừng hai gang tay. Trên đầu có đính một viên bạch ngọc cầu. Trên thân trượng có khắc mấy chữ. Lúc nãy nhìn không kỹ nên Kháp La Y Đông thấy không rõ này chữ. Bây giờ nhìn kỹ mới thấy rõ này chữ là, hắc cơ trượng đoán chắc này là tên của hắc sắc quyền trượng. Kháp La Y Đông thu hắc cơ trượng lại rồi tiếp tục tìm cho Kháp La Y Khung một cái thích hợp vũ khí. Này không biết từ bao giờ mà La Thanh lão giả đã xuất hiện trong vũ khí phòng chứa. Đứng một bên nhìn Y Đông bới tung cả phòng tìm kiếm. Uy nha đầu, ngươi là tìm gì đâu? Ngươi này thế nhưng yêu nghiệt tiểu nha đầu. Lên cấp thật nhiều nghe được tiếng nói. Kháp La Y Đông mới quay lại nhìn thì thấy La Thanh lão giả đứng sau lưng nàng. Trong mắt không che được tia tán thưởng. Ân, ta là đang tìm cho Khung Nhi một cái thích hợp vũ khí. Kháp La Y Đông gật gật đầu rồi tiếp tục chuyên tâm vào tìm kiếm. La Thanh thấy nàng không để ý tới mình nữa liền bĩu môi. Lấy tay chỉ hàng linh khí hạ phẩm. Nói. Ngươi lại đó coi, ta nhớ không nhầm ở đó có đồ tốt. Y Đông nhìn theo hướng tay của La Thanh thì thấy một đống linh khí hạ phẩm. Hơi khó hiểu đi đến xem, bất quá mới bước lại đó nàng liền cảm nhận có một cái gì đó cỗ lực lượng trong đống đồ này. Mày hơi nhíu lại, tìm một hồi thì thấy một cái nho nhỏ quyền trượng nhìn như cây đũa phép. Thoạt nhìn qua đơn giản vô cùng nhưng nàng rõ cái này quyền trượng không đơn giản. Nhìn qua La Thanh, hỏi, cái này, kiểu giống trong phim Harry Potter, như vậy các bạn dễ hình dung đi. La Thanh lão giả nghe liền nhìn đến. Thấy trong tay nàng đũa phép liền gật đầu, ân, ngươi đừng nhìn nó đơn giản mà khinh thường, cái này quyền trượng so với ngươi tưởng không như vậy đơn giản. Là nó đang bị phong ấn, năm đó tiền chủ nhân của nó sau khi luyện chế ra được một thời gian liền cấp đem nó phong ấn lại vì sát khí của nó quá lớn. Nhưng vì phong ấn nên bây giờ sát khí của nó không còn như lúc trước. Bất quá nếu muốn cởi bỏ phong ấn liền phải để này đó quyền trượng tán thành chủ nhân. Này coi như vận khí đi, hơi dừng một lát tiếp, này quyền trượng tên gọi vô kỹ, một trong những món bảo vật thất lạc đã lâu, nghe đến đó. Kháp La Y Đông hơi sửng sốt, không ngờ này nho nhỏ quyền trượng nhìn như đũa phép thế nhưng lại như vậy lai lịch. Y Đông hơi chau mày, nhìn La Thanh, này nếu đã là bảo vật vậy Khung Nhi mang theo chẳng phải nguy hiểm. Nếu hắn thật sự được vô kỹ tán thành liền hãy nói. La Thanh lão giả nhìn nàng, không nhanh không chậm nói. Quả thật, nếu được một trong những thất lạc bảo vật tán thành chủ nhân như thế nào như vậy yểu mệnh đâu. Hơi gật đầu rồi đem vô kỹ cất vào. dùng ý niệm rời khỏi vô địa không trở lại tiểu viện. Hết chương.